Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, Kevlar mối hận. Đảo mắt một tháng trôi qua, đại trưởng lão to lớn kia bạch sắc vỏ sò gian nhà trước, rộng rãi trên sân cỏ, hết thảy Namek tinh nhân đều tụ tập cùng nhau. Những người này lúc này đều lẳng lặng nhìn phía trước đại trưởng lão cùng Son Gouben đám người. Tuy là đại trưởng lão kiệt lực giấu giếm ngày tận thế tin tức, nhưng là bây giờ Bích Cơ đạt đến tinh gần hàng lâm Namek tinh. Hết lần này tới lần khác Namek tinh nhân cũng có thần kỳ năng lực. Nhất là bọn họ đại đô có thể cảm ứng được khí tức. Lúc này cực kỳ đo nờ Mỹ khắc tinh người cảm ứng được Bích Cơ đạt đến tinh hàng lâm, cũng cảm giác được cái loại này tà khí, thậm chí đều có một loại dự cảm bất tường. Đương nhiên cũng có cực kỳ Dobby so với ngu xuẩn Namek tinh nhân cũng không phải cực kỳ quan tâm. Dù sao đại trưởng lão nói sự tình cũng không nghiêm trọng, cho nên bọn họ sắc mặt ung dung. Các vị, chúng ta Namek tinh tướng lại một lần nữa biến thành chiến trường. Lúc này đây đối thủ cùng lần trước giống nhau, đồng dạng là vũ trụ đế vương. Bất quá lúc này đây không phải Frieza, mà là Frieza Kaka Kevlar. Đại trưởng lão thanh âm lãng lãng. Bất quá mọi người không cần phải lo lắng. Chúng ta đến từ địa cầu bằng hữu. Krillin đem dẫn dắt mấy vị này bằng hữu tiêu diệt Kevlar. Từng tia ánh mắt rơi vào Son Gouben cùng ba cái người nhân tạo trên người. Còn như Nasi Khiết, Nasi Mộng, Nasi Mưa, Son Gouben đã đem ba người đưa về địa cầu. Son Gouben trên mặt đều là buông lỏng mỉm cười. Nụ cười này một cái liền để cực kỳ đo nờ Mỹ khắc tinh người cả người dễ dàng hơn. Một tháng trước, Son Gouben cùng đại trưởng lão nói muốn ở Namek tinh thượng vui đùa một chút. Một tháng này Son Gouben quả thực thực hiện cái hứa hẹn này. Suốt ngày mang theo ngải ra tỉ muội cùng ba cái người nhân tạo ở Namek tinh thượng đông đi dạo tây. Đi dạo, vì vậy, lúc này tất cả Namek tinh nhân đều biết hắn chính là Krillin phân thân. Mà Krillin, đây chính là lần trước trảm sát Frieza đáng sợ cường giả. Namek tinh nhân rất nhiều đều có thể cảm ứng được hắn khí tức của người cường độ. Tuy là lần trước Son Gouben cùng Frieza đại chiến lúc, chúng Namek tinh nhân cũng không có ở hiện trường. Nhưng là Son Gouben, Son Goku, Frieza cái loại này như tinh không giống nhau thật lớn khí tức kinh khủng cũng là cảm ứng được. Có cường giả như vậy ở, chúng Namek tinh nhân cũng không phải cực kỳ lo lắng. Dù sao, lúc này đây chỉ có Krillin tới, nhưng lại chỉ là Krillin phân thân, Son Goku cũng không có tới. Nếu quả như thật địch nhân cực kỳ khó giải quyết nói, đại trưởng lão nhất định sẽ đem Son Goku cũng mời tới. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác cũng rất trọng yếu, đó cũng là bởi vì sở làm cho khủng hoảng, đại trưởng lão cùng Dandy cũng không có nói cho mọi người. Krillin cái này phân thân tuổi tác cũng không lớn, còn chưa đầy 2 tuần lễ tuổi, cho nên thông thường Namek tinh nhân cũng không biết cái này Krillin kỳ thực rất yếu. Có Krillin ở, nhất định không có vấn đề. Krillin đại sư chỉ tới một cái phân thân, thực sự là đủ cuồng vọng, bất quá cũng khó trách hắn như vậy cuồng vọng. Lần trước, hắn bắt đầu khí tức cũng không cường đại, nhưng là càng đánh càng mạnh, sau cùng khí tức mạnh, nghe nói có 300 triệu. Một ít Namek tinh nhân mặt tươi cười vừa nói chuyện, Son Gouben một tháng này không lo lắng, không lo lắng đầy Namek tinh du ngoạn. Cái loại này ung dung là phát ra từ trong xương, cực kỳ đo nờ Mỹ khắc tinh người nhưng là chính mắt thấy được. Thậm chí một ít vẫn cùng Son Gouben chơi đùa gôn, đánh qua bài tú lơ khơ. Nếu Son Gouben như vậy ung dung, bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho? Tuy là chúng ta không cần lo lắng quá mức, nhưng là Kevlar lúc này đây không phải một người tới, mà là giá ngự lấy một viên không gì sánh được to lớn cơ khí tinh cầu.